Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752. Chương 752 Thủy Tinh Hoa. Chia 5 xẻ 7 tang thi. Quả thực cùng nhặt tinh hạch có gì khác nhau? Liền tính là một người bình thường cầm đao đều có thể đào sự tình. Càng gì nói hắn cùng Hạ Vĩ. Nhìn Bạch Linh khóe miệng một nụ cười, Ngô Sóng chỉ cảm thấy nàng quả thực chính là, cuối cùng hắn thật sự là tìm không thấy hình dung từ tới hình dung nàng. Phải biết rằng thiết lập bẫy dập vốn chính là vì tự cứu. Ai có thể nghĩ đến, Bạch Linh vì tồn tại cơ sở thượng còn muốn tinh hạch. Nói Bạch Linh tham lam đi, này lại không thể nào nói nổi, tặng không tinh hạch, bọn họ làm gì không cần. Hơn nữa nàng đây là lợi dụng mọi người kiến tạo bẫy dập, bại đại công vô tư thái độ, trắng trợn táo bạo vì chính mình mưu phúc lợi, quả thực so ôm cây đợi thỏ còn sảng. Nếu là Bạch Linh biết Ngô Sóng ý tưởng, tất nhiên sẽ cảm thấy buồn cười. Này không phải vô nghĩa sao? Bạch Linh như vậy lao lực tâm tư không được điểm chỗ tốt. Này liền không phải nàng. Lại nói Dương Kiến Thái chính mình cũng có đầu óc. Nàng không có khả năng cái gì đều nói cho hắn. Đến nỗi người khác, Bạch Linh cũng không ngăn đón a. Nguyện ý đi bẫy dập chung liền đi bái. Rốt cuộc đi đứng ở bẫy dập chung cũng có nhất định nguy hiểm. Ít nhất nhìn chằm chằm bộ mặt dữ tợn tang thi hướng về phía bọn họ mà đến. Cái loại này sợ hãi nhất định khó có thể thừa nhận. Chính là Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng bất đồng. Nếu là ở không có trải qua kia cường đại tang thi vây quanh phía trước, chỉ sợ sẽ có khiếp đảm. Nhưng cố tình bọn họ chính là ở kia cao cấp tang thi đôi sát ra tới. Đối với những cái đó cấp thấp tang thi sợ mau a. Nàng biết như vậy cùng Ngô Sóng vừa nói, hắn nhất định sẽ cùng Hạ Vĩ tách ra đứng ở bất đồng bẫy dập. Như vậy sưu tập tinh hạch càng nhiều. Nhìn Ngô Sóng biến mất ở nàng trước mặt lúc sau, Bạch Linh không nói hai lời liền hướng tới kia mùi hương nơi phát ra địa phương mà đi. Lần này không có Ngô Sóng đi theo, nàng tốc độ càng là nhanh phía trước một bước. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên chạy gần 20 phút. Bạch Linh xoa cái trán hãn, nhìn phía sau rừng thông. Nàng đã ra tới thật dài một khoảng cách, thậm chí ở chỗ này đã nghe không được những cái đó tang thi gầm rú. Chung quanh là một ít lùm cây cùng sau mặt cỏ, nhìn sinh trưởng rậm rạp địa phương, ước chừng tới rồi Bạch Linh trước ngực. Mà lúc này mùi hương phảng phất đem nàng bao quanh vây quanh. Liền bầu trời này ánh trăng, Bạch Linh di động có chút khó khăn. Trong lúc giết không ít ngũ cấp tà hữu biến dị thú, trên người năng lượng hơn nữa lúc trước hao phí, dư lại một nửa không đến. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa một cái thật lớn hòn đá. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là một cái huyền nhai vách đá. Mà ở kia huyền nhai vách đá phía trên bò đầy dây đằng. Dây đằng phía trên lại như là treo một đám màu đỏ đèn lồng giống nhau trái cây. Bạch Linh thực khẳng định này mùi hương nhất định là này trái cây vọng lại. Trái cây lớn nhỏ giống như là thánh nữ quả, đồng đồng rất là khả quan. Càng là tới gần, này mùi hương càng là nồng hậu, hiển nhiên là thành thục dấu hiệu. Bạch Linh nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Này tàn dây đằng phảng phất từ huyền nhai cục đá phùng trung mọc ra từ. Liền ở kia huyền nhai trung gian. Hơn nữa kia dây đằng trực tiếp diễn sinh tới rồi kia 70-80 mễ vách đá phía trên. Này trái cây Bạch Linh thô tính kế một chút, ít nói cũng có 30 viên. Hơn nữa chờ đến tới gần thời điểm, mới xem rõ ràng hơn. Ở cái này dây đằng nhất phía trên còn có thể đủ nhìn thấy một đóa tươi đẹp màu trắng đóa hoa. Cánh hoa thành hình thoi không nói, màu trắng lại càng như là thủy tinh điêu khắc, ở dưới ánh trăng lóe rực rỡ lung linh. Nhìn qua tinh mỹ đến cực điểm, mà Ni đã từng bạch linh là nghe qua đặc dị tính trái cây. Nhưng này hoa nàng trước nay không thấy quá không nói. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm giác được bên trong tràn ngập năng lượng. Hết chương.